Lạc Long Quân dường như không còn thời gian. Sự kiểm soát của ngài trên cơ thể Dương mất dần. Ngài vội nói những lời cuối cùng. Để trở thành đế vương bách tộc, ngươi phải đi qua đệ nhất tuyệt địa. Sẽ có rất nhiều thiên tài và thậm chí là thần linh ngã xuống trên con đường ngươi đi. Con đường đế vương, đệ nhất tuyệt địa, con đường đế vương. Một cảm giác dùng mình khó tả lan khắp cơ thể Dương. Hóa ra, tuyệt địa khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất không phải là một nơi cụ thể nào, mà chính là con đường mà người mạnh nhất đi qua, là quá trình người mạnh nhất trưởng thành, để lại bao nhiêu mất mát, đạp lên bao nhiêu khó khăn, bước qua bao nhiêu kẻ thù, trong khi Lạc Long Quân dần biến mất khỏi cơ thể Dương. Hắn cũng ngã xuống, trước khi rơi vào mê man. Dương nhìn thấy các vị thần đồng loạt vây quanh hắn và Trục Nhật. Họ đang cùng nhau tạo nên một trận pháp hay gì đó rất mạnh mẽ để trấn áp Trục Nhật. Sau đó một sinh vật xuất hiện, là một người phụ nữ với những chiếc cánh đỏ rực trên lưng. Nàng toát ra nét đẹp tựa như mẫu nghi thiên hạ. Đẹp đến tuyệt trần nhưng không khiến người ta si mê mà chỉ có lòng tôn thờ kính trọng chân thành. Là Âu Cơ, nhìn Dương rơi vào hôn mê. Người biết mình đã đến đúng vào lúc ý thức của Lạc Long Quân hoàn toàn biến mất. Người tiếc nuối nhưng không thể làm khác. Vì mỗi giây mỗi khắc người rời khỏi biển đông cũng có thể khiến cả đất nước rơi vào nguy hiểm khôn lường. Với sự trợ giúp của các vị thần, Âu Cơ liền tạo ra một phong ấn trên người Trục Nhật trong khi Dương đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Vài ngày sau, những người sống sót đang tập trung ở lối ra khỏi địa tâm cảnh. Nơi này đang dần mở ra, tiễn đưa những kẻ mạo hiểm trở về sau một chặng đường nhiều hiểm nguy cùng cảm xúc. Dương đang đứng trong vòng vây của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Tay hắn ôm vào làn eo mảnh mai của Ẩn Đoan Trang. Còn nàng thì tựa vào người hắn. Hương thơm lan tỏa, sau chiến tích vang dội, Võ Phi Dương trở thành vị anh hùng trong lòng nhiều người. Thậm chí có một tổ chức tên là Bầu Trời được lập nên cho những người hâm mộ Dương. Họ gọi Dương cái biệt danh thân thương là sếp. Đồng thời, Dương cũng chiếm luôn trái tim của mỹ nhân thiên tài ẩn ra từ tay thập tiễn tiêu hồn. Ẩn Đoan Trang, cổng mở, không còn ánh sáng màu đỏ tía đặc trưng. Chỉ có ánh sáng nhân tạo cùng không khí u ám của thế giới ngầm lan xuống. Dàn hâm mộ cuồng nhiệt xếp thành hàng để mở đường cho Dương. Hắn cười tươi với từng người rồi giang tay bế Ẩn Đoan Trang nhảy vào cánh cổng. Sau khi Dương và hội Bầu Trời rời đi, những người khác bao gồm cả các thiên tài hùng vương bảng cũng rời khỏi. Cùng lúc đó, ở một vị trí khá xa, một người toàn thân đẫm máu, mình đầy vết thương đang bò từng chút một về phía cột sáng ở cuối chân trời. Không, chờ ta, hắn cố gọi, cố hy vọng rằng cột sáng sẽ vẫn ở đó chờ hắn. Hắn cứ bò, để lại vệt máu trên đất. Cột sáng phương xa nhỏ dần, chờ ta phải ra khỏi đây. Chờ ta, nào có ai nghe hắn. Cột sáng nhỏ dần rồi khép lại. Địa tâm cảnh vài trăm năm mở ra một lần chính thức đóng lại. Hắn vẫn bò, vài trăm năm, hắn không thể chờ. Hắn mệt, hắn đói, hắn lạnh, hắn đau nhức, hắn ước gì được ngủ. Có một tấm chăn ấm, có một tấm nệm êm, có một người ân cần chăm sóc. Hắn nhớ đến mẹ, nhớ như lệ, như mộng. Nhớ như Nguyệt, Diễm My, nhớ Hồng Ảnh, Dạ Vũ, Bích Diệp và nhiều người nữa. Rồi hắn ngủ thiếp đi trên mặt đất lạnh tanh. Quảng cáo, cách chương.